Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 241. Tứ đại gia tộc cùng kinh tổ chức phân bộ diệt, giết chóc đã tiếp cận kết thúc. Ở lần này giết chóc trong quá trình, Đường Mục tâm chậm rãi trở nên cứng rắn, hướng về mặt thế tâm thái chân chính chuyển biến. Lại không mảy may đối với kẻ địch đồng tình chi tâm ni. Nếu là mặt thế vừa giáng lâm nào sẽ Đường Mục tuy rằng chịu đến sống lại giả Đường Mục ký ức ảnh hưởng, biết mặt thế tàn khốc, trở nên quyết đoán mãnh liệt, có chút là bản thân chuyển biến, nhưng phần lớn kỳ thực là chịu đến sống lại giả Đường Mục ký ức ảnh hưởng, biết mặt thế tàn khốc, không thể không giả ra đến. Vì lẽ đó tuy rằng Đường Mục ở mặt thế không ngừng chiến đấu, không ngừng giết chóc, nhưng kỳ thực tâm rất mệt, gánh nặng rất lớn. Tình huống như vậy nếu là tiếp tục nữa, Đường Mục hoặc là rất có thể sẽ tinh thần phân liệt, hoặc là rất khả năng sẽ tan vỡ. Đây là mặt thế di chứng về sau. Rất nhiều người may mắn còn sống sót, bởi vì thích ứng không được mà thế nhược nhục cường thực, hoặc là tử vong, không phải là bị đồng loại giết chết, chính là bị biến dị thú, tang thi giết chết, hoặc là sẽ trở nên điên cuồng, hoặc tinh thần phân liệt, hoặc hắc hóa, hoặc là biến thái, hoặc là, nói tóm lại, nói mà nói chung, ở mặt thế bức bách dưới, người may mắn còn sống sót các loại hình đều có. Có thể mặt thế trước một người hiền lành, ở mặt thế sau sẽ bị bước đến biến thành một giết chóc cuồng ma. Chuyện như vậy rất thông thường. Vì lẽ đó Đường Mục tuy rằng có sống lại giả Đường Mục ký ức, nhưng này dù sao cũng là sống lại giả Đường Mục ký ức. Tuy rằng bị Đường Mục hấp thu, nhưng dù sao không phải hắn chân chính trải qua ký ức. Vì vậy mặc dù đối với Đường Mục có ảnh hưởng rất lớn, nhưng Đường Mục tính cách vẫn như cũ bảo lưu rất lớn mặt thế trước tâm thái. Hơn nữa Đường Mục cùng nhau đi tới rất là thuận lợi, vì lẽ đó hắn hầu như quên mất mặt thế tàn khốc. Nhưng điều này là bởi vì hắn mở quải, có ngón tay vàng duyên cớ. Nếu là không có những này, hắn rất khả năng cùng cái khác phổ thông tiến hóa giả giống như vậy, còn đang mà sống tồn mà dậy dụa, chính là quá mức thuận lợi. Đường Mục tâm thái chuyển biến so với bình thường người may mắn còn sống sót chậm hơn rất nhiều, thậm chí bảo lưu một ít mặt thế trước đối nhân xử thế. Như vậy tính cách, kỳ thực cũng không có cái gì không biết, chí ít bởi vì Đường Mục loại tính cách này, làm cho thủ hạ và thân cận người đối với Đường Mục rất là tin cậy. Hồng Hoang Lĩnh chính là dưới tình huống như vậy từng bước một thành lập. Hơn nữa Hồng Hoang Lĩnh thành lập, cùng với nói là Đường Mục vì mình tương lai đứng thẳng ở thế giới này đỉnh cao phụ trợ, còn không bằng nói bởi vì sống lại giả Đường Mục ký ức, làm cho Đường Mục không có cảm giác an toàn, kiến tạo cảng tránh gió. Lúc này theo không ngừng giết chóc, nhìn tứ đại gia tộc tiến hóa giả từng cái tử vong, nhìn những này tươi sống sinh mệnh ở trong tay mình tử vong, hắn phảng phất nhìn thấy sống lại giả Đường Mục ở thế giới kia, mà thế bên trong dãy giụa cầu sinh, cuối cùng mong mà không được tình cảnh. Mà thế không có đúng sai, tất cả vì sinh tồn, nhược nhục cường thực, địch ta giả chết, gần ta giả sinh. Nhất thời Đường Mục tâm có ngộ ra, thời khắc này Đường Mục cũng không còn gánh nặng, giết chóc lên càng thêm sẽ không nương tay. Vào lúc này Đường Mục mới thật sự là quyết đoán mãnh liệt, tâm thái chuyển biến, để Đường Mục cả người trở nên ung dung lên. Đồng thời, trong nháy mắt, Đường Mục phát hiện mình bất cứ lúc nào đều có thể tiến hóa, để cho mình trở thành cấp 3 tiến hóa giả. Đây đối với Đường Mục tới nói, là bất ngờ kinh hỉ. Tiểu thế giới màu đỏ ngòm cũng không phải rất lớn, vì lẽ đó rất nhanh, tứ đại gia tộc tiến hóa giả liền từng cái bị Đường Mục đuổi theo, sau đó giết chết. Làm Đường Mục giết chết cái cuối cùng tứ đại gia tộc tiến hóa giả trong nháy mắt, nhất đạo tin tức liền truyền vào đầu óc của hắn. Bị người khiêu chiến Đường Mục thắng lợi, thu được tạo hóa. Tuy rằng Đường Mục giết chết cái cuối cùng tứ đại gia tộc tiến hóa giả trong nháy mắt, Đường Mục liền bị truyền tống ra này thế giới nhỏ màu đỏ ngòm ni. Đồng thời ở bên ngoài, theo tứ đại gia tộc tinh nhuệ bị đưa vào tiểu thế giới màu đỏ ngòm khiêu chiến Đường Mục, nhất thời tứ đại gia tộc liên quân càng thêm không phải Đường Mục thủ hạ đối thủ. Rất nhanh liền bị Hồng Hoang lĩnh công kích, quân lính tan rã. Vào lúc này, Kinh tổ chức muốn thừa dịp Đường Mục không ở tình huống tổ chức phản kích, nhưng rất nhanh Kinh tổ chức phát hiện sự phản kích của bọn họ là vô lực. Không có tứ đại gia tộc tinh nhuệ phối hợp, bọn họ coi như tham chiến vẫn như cũ không phải Hồng Hoang lĩnh đối thủ. Kinh tổ chức C phân bộ nhị thủ lĩnh Lý Hoành trực tiếp bị Ngô gia tam huynh đệ vây công mà chết. Kinh tổ chức 6 thủ lĩnh bản lại là một A Bi quốc người, bị Trần Thắng Lợi, Trầm Chí Nghi vây công mà chết. Kinh tổ chức tam thủ lĩnh Tự Cửu Anh bởi vì là cái nữ, hơn nữa cũng không có đối với Hồng Hoang lĩnh ra tay, nhìn ra không đúng, trực tiếp đầu hàng, là số ít không chết đầu lĩnh một trong. Kinh tổ chức đại đầu lĩnh Hoàng Phong vừa thấy tình thế không đúng, trực tiếp chạy trốn, coi như Hồng Hoang lĩnh người cũng là đuổi không kịp. Kinh tổ chức bảy thủ lĩnh Phong vẫn ở chú ý Hoàng Phong động tĩnh, nhìn thấy Hoàng Phong chạy trốn, quả đoán chạy trốn, cũng là đào tẩu người một trong, cho tới cái khác, hoặc là trực tiếp bị Hồng Hoang lĩnh giết chết, hoặc là đầu hàng, trở thành tù binh. Trận chiến này kéo dài thời gian là 2 ngày. 2 ngày thời gian, tứ đại gia tộc tổ chức ra 16 triệu tiến hóa giả cùng Hồng Hoang lĩnh đối chiến, bị giết hết 400 vạn hạt nhân trung tâm tiến hóa giả. Còn lại 11 triệu tiến hóa giả trực tiếp bị Hồng Hoang lĩnh hợp nhất. Vào lúc này, Đường Mục còn ở tiểu thế giới màu đỏ ngòm cùng 4 tộc trưởng của đại gia tộc tinh nhuệ đối chiến. Vì vậy Sở Phỉ Linh không thể không đi ra chủ trì đại cục. Đối với những này tiến hóa giả hợp nhất, cùng với đối với đào tẩu Kinh tổ chức đại thủ lĩnh Hoàng Phong, 7 thủ lĩnh Phong tiến hành truy nã. Đồng thời, một mặt khác, sớm đã có tính toán kế Hồng Hoang lĩnh, Lê Bàn, Tào Trọng Tương, Hứa Siêu, Dạ Minh, Vạn Thiên chờ 5 người, phân ngũ đội, mang đến ngũ đại chiến đội, các 20.000 tinh nhuệ, trực tiếp thừa dịp tứ đại gia tộc liên quân cùng Hồng Hoang lĩnh thời điểm chiến đấu, bắt đầu đối với bọn họ xào huyệt tiến hành công kích. Lần này tứ đại gia tộc, Kinh tổ chức tinh nhuệ ra hết, vì lẽ đó xào huyệt phòng thủ rất là bạc nhược, bị Hồng Hoang lĩnh tra xét đến giả xào tứ đại gia tộc. Kinh tổ chức xào huyệt, tự nhiên không thể chống lại Hồng Hoang lĩnh tinh nhuệ tiến công. Vì lẽ đó ở bên kia chiến thắng tứ đại gia tộc tinh nhuệ, quét tước chiến trường thời điểm, bên này, tứ đại gia tộc cùng Kinh tổ chức xào huyệt cũng bị Lê Bàn, Tào Trọng Tương, Hứa Siêu, Dạ Minh, Vạn Thiên chờ 5 người dẫn dắt tiến hóa giả cho tiêu diệt. Tứ đại gia tộc xào huyệt, tinh nhuệ cùng trung tâm tồn tại cũng không phải rất nhiều. Những kia trung tâm cùng tinh nhuệ tiến hóa giả đều bị tứ đại gia tộc tộc trưởng mang đi đối phó Đường Mục dẫn dắt Hồng Hoang lãnh chúa lực. Vì vậy tứ đại gia tộc xào huyệt bị công phá, Lê Bàn bọn họ giết chóc cũng không phải rất nhiều. Những kia người may mắn còn sống sót đối với tứ đại gia tộc cũng không lớn bao nhiêu trung tâm. Rất nhanh sẽ bị hợp nhất. Những kia tứ đại gia tộc hạt nhân nhân viên trực tiếp bị giết chết. Kinh tổ chức cũng giống như vậy. Có điều kinh tổ chức nhân viên tương đối ít. Lấy cuối cùng phản kháng cũng thật nhiều. Nhưng cuối cùng vẫn bị công phá giao huyệt. Làm những người may mắn còn sống sót này tụ tập cùng nhau thời điểm. Hồng Hoang lĩnh lại một lần nữa thu hoạch hơn 10 triệu người may mắn còn sống sót. Ngoài ra, tứ đại gia tộc, kinh tổ chức thu gom các loại bảo vật, vật tư các loại, cũng là để Hồng Hoang lĩnh đánh lén tứ đại gia tộc cùng kinh tổ chức sao huyệt Tào Trọng Tương. Bọn họ rất là cao hứng. Lão Tào A, tứ đại gia tộc này cùng kinh tổ chức thật giàu có. Liền vật tư cùng bảo vật dự trữ, gộp lại đều không so với chúng ta Hồng Hoang lĩnh chênh lệch. Thậm chí bảo vật so với chúng ta Hồng Hoang lĩnh còn nhiều. Tuy rằng chất lượng trên so với không được, nhưng về số lượng, tuyệt đối nhiều rất nhiều. Lê Bàn rất là cao hứng nói. Hiển nhiên lần này thu hoạch để hắn rất là thỏa mãn. Hết chương.